Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Chương 225 vài ác tiệc trà. Nơi này số liệu như thế nào thêm tái không ra, anh đào bánh kem nhìn mắt màn hình, cách ly khu. Server thăng cấp đi, số liệu tiếp lời không khớp, Mộc Nhạc đi lên nhìn vài lần. Nguyên bản nói chờ đi mua thăng cấp ổ cứng trở về lại phục bàn. Các người này không phải chờ không kịp sao, nếu không một hồi đi hàng tinh phía chính phủ cửa hàng. Mua một cái, bọn họ phục bàn thiết bị đều là mới nhất, nhưng là hàng tinh công ty server chung số liệu kết cấu còn không có ưu hóa xong. Làm cho tùy thời đều yêu cầu mụn vá tới điều chỉnh phục bàn thiết bị đối với trò chơi số liệu bao. Thêm tái xử lý công năng, tính. Trước xem xong đi, Nguyễn Kiều cũng lười đến gián đoạn phục bàn. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài liên hoan sao? Phục bàn xong rồi, chúng ta đi phía chính phủ cửa hàng mua cái mụn vá bàn. Sau đó đi ăn một bữa commercial thật sự. Ái ngươi kéo dài. Mộc Nhạc đôi mắt một chút liền sáng. Hắn từ trên bàn thuận một cái quả táo. Nhạc hô hô mà gặm lên, hung kỳ nhìn hắn một cái ân. Ngươi lặp lại lần nữa. Bên cạnh Nguyễn Cảnh tuy rằng ngữ khí thực đạm mạc, nhưng là Mộc Nhạc bỗng nhiên cảm thấy trong miệng quả táo nó liền không thơm mơ siêu chu tuyết án. Chiều Nguyễn Kiều bên tai oai oai ghế dựa, người ca này giấm vị so với kia tinh phân heo không thua kém chút nào a, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, có sao, nàng nói, không có cảm nhận được trò chơi phục bàn tuy rằng đều là dùng hình chiếu kỹ thuật. Nhưng là thiết bị tốt xấu ảnh hưởng rất lớn, kinh chập sở dĩ có thể ở câu lạc bộ phục bàn. Là bởi vì có Nguyễn Kiều đại đầu tư, Mộc Nhạc mới có thể mua được hảo thiết bị trực tiếp ném ở câu lạc bộ. Đối với mặt khác câu lạc bộ tới nói, tốt nhất thiết bị giống nhau là ở thủ đô tổng bộ. Hoặc là các thành phố lớn, Nguyễn Kiều hiện tại nơi thành thị. Ở các đại chiến đội trong mắt, cũng không phải một cái thực lợi cho giao lưu trung tâm. Bởi vậy, mặt khác chiến đội tuy rằng lệ thuộc với các đại câu lạc bộ, nhưng là bọn họ tổng bộ trang bị phục bàn thiết bị cũng không phải đứng đầu, nay đó thiết bị thay. Đổi chiều đại tốc độ so chậm, mà cách ly khu gần nhất server toàn diện thăng cấp trong lúc, hệ thống xuất hiện rất nhiều bug, còn làm cho trong trò chơi thường xuyên có đã chịu ảnh hưởng người chơi thu được hệ thống bồi. Thường, phía trước Nguyễn Kiều thu được phiên bội sai lầm kinh nghiệm. Phải tới rồi bồi thường, mỗi lần bắc lúc sau, người chơi đều có thể đạt được phong phú khen thưởng, cho nên bắc cũng không có khiến cho người chơi không khỏe. Ngược lại mọi người đều bắt đầu cầu nguyện chính mình có thể gặp gỡ bắc trên diễn đàn còn lưu hành. Lên một loại cách nói, bắc, ta không nghĩ nỗ lực xoát bồn, cầu lâm hạnh dần già. Đại gia cá mặn thời điểm, đều khai gián tác pháp, hôm nay bác tìm tới ta sao? Không có, trừ, có 8 là có thể gặp được bác. Hôm nay tử vong rớt cấp, kết toán thời điểm gặp số liệu sai lầm, lúc sau trực tiếp bổ ta 2 cấp kinh nghiệm còn có một chương kỹ năng tạp. Bộ phận thăng cấp hoàn thành lúc sau, trò chơi giữa hình ảnh cùng số liệu càng ngày càng khổng lồ. Hàng tinh công ty tỏ vẻ. Đây cũng là ở tuyên truyền lúc sau, đại lượng người chơi dũng mãnh vào lúc sau, server bất kham áp lực làm cho, bọn họ đang ở tiến hành kỹ thuật đổi mới. Hứa hẹn thực mau số liệu hệ thống là có thể ổn định xuống dưới, mà thăng cấp lúc sau. Rất nhiều nguyên bản xem như thực tốt phục bàn thiết bị. Cũng theo không kịp trò chơi số liệu bao, trừ phi như là Mộc Nhạc mua nguyên bản chính là mới nhất. Phiên bản, chỉ cần một ít đổi mới mụn vá bàn là có thể hoàn thành. Đại bộ phận câu lạc bộ thiết bị, hoặc là đổi không dậy nổi sang quý phục bàn thiết bị. Hoặc là chính là đang đợi cuối cùng server thăng cấp hoàn thành. Lại thống nhất đổi mới, càng thêm chuyên nghiệp phục bàn thiết bị. Không những có thể hình chiếu hình ảnh, còn có thể tiến hành AI trí năng phân tích trò chơi thăng cấp. Số liệu bao đổi mới. Các đại câu lạc bộ phục bàn thiết bị lại không có kịp thời đổi mới. Rốt cuộc phục bàn thiết bị giá trị xa xỉ, không có đến cần thiết đào thải nông nỗi, tùy theo hứng khởi chính là các thành phố lớn từ hàng tinh. Công ty phía chính phủ tổ chức trò chơi phân tích cửa hàng, chỉ cần người chơi cung cấp tương quan. Trò chơi đương trường sở hữu số liệu bao, liền có thể ở trò chơi phân tích cửa hàng giữa sử dụng mới nhất thiết bị tiến hành phân tích đương. Nhiên, giá cả cũng không tiện nghi, theo mấy ngày nay vòng đào thải tiến hành. Sinh ý thực mau phát hỏa lên, ở chỗ này xem phục bàn, tuy rằng giá cả không tiện nghi, nhưng là so với chính mình đi mua mới nhất thiết bị có lời nhiều, mua không nổi phục bàn thiết bị. Hoặc là câu lạc bộ tự thân tạm thời không có dự toán đi đổi mới tân thiết bị đội ngũ, đều sẽ tới bổn thị hàng tinh trò chơi phân tích cửa hàng tiến hành phục bàn, tới nơi này đại đa số đều là chức nghiệp chiến đội, cùng với rất nhiều trò chơi giải thích giả, có người chơi trò chơi. Liền có người yêu cầu giải thích ở trò chơi phân tích cửa hàng có thể nhìn đến ai phân tích rất nhiều số liệu cùng kết quả. Này đó đối với trò chơi giải thích tới nói, rất có học tập giá trị, trò chơi phân tích cửa hàng chịu chúng nhỏ lại. Đại đa số người xem vẫn như cũ thích quan khán có giải thích hậu kỳ video. Hoặc là trước tiên có trì hoãn phát sóng trực tiếp, không đuổi kịp phát sóng trực tiếp. Chỉ có xem giải thích đối với nghiệp dư người chơi hoặc là người qua đường người xem tới nói. Chân nhân giải thích so máy móc phân tích càng thú vị. Cũng càng dễ dàng lý giải, trò chơi phân tích cửa hàng không chỉ có cung cấp dụng cụ sử dụng phục vụ. Đồng thời cũng bán ra trong tiệm dụng cụ, chẳng qua giá cả càng quý, Nguyễn Kiều nơi thành thị trò chơi phân tích cửa hàng đánh chính là hàng. Tinh công ty tên, bọn họ ở nội thành mua một đống đại lâu, trên lầu dùng để làm cách ly khu trò chơi làm công khu vực. Dưới lầu một nửa không gian, cải tạo thành trò chơi phân tích cửa hàng, đại sảnh phụ trách tiếp đãi. Trên lầu còn lại là các phòng, không chỉ có không gian thực khổng lồ. Hơn nữa hoàn cảnh tuyệt đẹp, còn có một tầng lâu là nhà ăn chấm AAS tự nhiên cũng là yêu cầu phục bàn. Tuy rằng thanh đêm câu lạc bộ quán quân đội bị đào thải, nhưng là còn có khác hạt giống đội, đáng tiếc chính là AAS làm bọn họ nhất xem trọng, cũng là đầu nhập lớn nhất đội ngũ, bắt đầu trận đầu đã bị đào thải, bởi vậy, hiện tại thành phản diện ví dụ. Đặt ở mặt khác đội trước mặt cùng mọi người học tập Lâm Dã nhưng thật ra không sao cả. Thắng bại là binh ra chuyện thường. Phân tích chính mình thất bại video, từ giữa hấp thụ kinh nghiệm, tiếp tục tiến bộ, đây là thực bình thường sự, nhưng Á Hy bà Ân liền không giống nhau. Hắn ngồi ở trên sofa, không nói một lời mà nhìn mặt trên Lâm Dã làm người giải thích mà Tường Vi mặt cũng hắc có thể tích. Ra mặc tới thanh đêm làm cho bọn họ cấp ở đây ba cái đội ngũ tuyển thủ làm trò chơi phục bàn. Quả thực là đem nàng Tường Vi mặt bạch bạch đánh sưng lúc sau lại treo ở cửa thành thượng, nhưng mà ký hiệp ước, mặc dù là lại không muốn, cũng muốn ngồi ở chỗ này, cùng bọn họ phân tích kinh chập ưu thế. Nếu gặp, như thế nào đối phó kinh chập, còn muốn phân tích bọn họ vì cái gì sẽ thất bại. Đề phòng lần sau tái phạm đồng dạng sai lầm mơ siêu, nhưng mà, mặc kệ là Tường Vi, vẫn là Á Hy bà Ân, bao gồm thanh đêm cao tầng, đều một lần cho rằng bọn họ có thể không hề trì hoãn mà bắt lấy hai tổ tiểu tổ quán quân, chúng ta có. Thể nhìn đến, Lâm Dã cũng là lần đầu tiên dùng nơi này thiết bị tiến hành trò chơi phân tích. Quả nhiên ai số liệu xử lý lúc sau, có thể thấy được rất nhiều tin tức. Nơi này hoành thánh thổi quét phản ứng năng lực, còn có hành động tốc độ, trinh thám tiết lộ năng lực, đều là phi thường mau, ở trò chơi ngay từ đầu. Đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem hộp đồ vật lấy đi, Lâm Dã trên mặt không có tức giận biểu tình. Giống như thật sự chỉ là ở chia sẻ một hồi trò chơi kinh nghiệm mà thôi. Quan trọng nhất một chút. Hắn tưởng so với chúng ta càng nhiều, không chỉ có cầm đi đồ vật, còn thả một cái khác đồ vật trở về, thậm chí đem chìa khóa thả lại chỗ cũ, Lâm Dã nhìn quanh phía dưới người trẻ tuổi. Điểm này, cũng là làm cho chúng ta lúc sau nghĩ lầm có thể đối phó bọn họ. Trên thực tế hoàn toàn đối bọn họ không có uy hiếp thất bại hoàn cảnh nguyên nhân, quá xảo trá. Đi, phía dưới sôi nổi ngồi dậy bút ký. Ta cho rằng hoành thánh thổi quét làm toàn phục thực lực đứng hàng đệ nhất. là sẽ không làm loại này hạ tam lạm thủ đoạn, không nghĩ tới hắn cũng làm được như vậy xảo trá sự tình. Lâm Dã lắc đầu, nếu ngươi cảm thấy đối thủ dùng chính là hạ tam lạm thủ đoạn, vậy ngươi liền sai rồi, thủ đoạn không có đúng sai. Chỉ có hay không dùng, lừa gạt, lầm đạo, người thích ứng được thì sống sót, muốn ở sinh tồn trò chơi giữa sống sót, chẳng lẽ ngươi còn không có học được này đó sao? Một người nữ sinh nhấc tay, kia thua, là bởi vì các ngươi cũng không có học được này đó. Từ lúc bắt đầu các ngươi đã bị người khác nắm cái mũi đi. Có phải hay không căn bản là không có suy xét đến này đó. Này có tính không chiến thuật thất sách. Tường Vi Băng mà chụp hạ cái bàn. Bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì, ngươi một tân nhân, có cái gì tư cách ở chỗ này nói loại này lời nói. Thiết, ván thứ nhất liền thua, còn như vậy kiêu ngạo. Không biết còn tưởng rằng ngươi là quán quân đâu, bị mắng nữ sinh cũng biết Tường Vi danh khí so. Với chính mình đại, tuy rằng không dám chính diện phản bác, nhưng vẫn như cũ chính mình lẩm bẩm nói vài câu, hảo hảo. Đều là một cái câu lạc bộ, không có gì hảo xảo, Lâm Dã khẽ nhíu mày. Chúng ta chỉ là phân tích đúng sai, này chỉ là trò chơi. Đã chết một lần, còn có thể trọng tới. Nếu là chân thật thế giới, chúng ta căn bản không có thể sửa sai thời gian cùng cơ hội, sao có thể là chân thật thế giới? À, bên cạnh nam sinh không cho là đúng, chúng ta trong thế giới có quỷ, vẫn là có giống Bách Tắc Khoa như vậy liên hoàn sát nhân ma cùng hắn giết người khách sạn. Ta chỉ là đánh cái cách khác, Lâm Dã tiếp tục sau này phân tích trò chơi. Hoành Thánh thổi quét là kinh chập giữa mạnh nhất một cái người chơi. Hắn sức chiến đấu không chỉ có rất mạnh, hơn nữa song thương cũng không yếu. Nếu đối thượng, nhất định phải thập phần cẩn thận, vân thần là ta thần tượng A. Một cái hơi béo nữ sinh nhìn về phía A Hy Bá Ân. Người cùng hắn đã giao thủ, cái gì cảm giác, A Hy Bá Ân lạnh lùng nhìn nàng một cái, béo nữ sinh không dám nói tiếp nữa, tiếp theo cái. Ân, Nguyễn Miên Miên, Lâm Dã nhìn trên màn hình nữ sinh đem hộp manh mối lấy ra tới lúc sau. Lại thả mấy cái trái cây đi vào, mặc dù là lấy Lâm Dã tu dưỡng, nhớ tới phía trước chính mình bi thảm tao ngộ, nhất thời cũng nghẹn lời lên, A Hy Bá Ân trong tay cái ly phịch một tiếng bị bóp nát, không có việc. Gì đi, người bên cạnh vội vàng đệ thượng giấy, Lâm Dã chuyển được phục vụ đài điện thoại. Muốn chút rượu tinh cùng băng vải, an ủi chính mình đây là Nguyễn Miên Miên hằng ngày thao tác. Tiếp tục vẫn duy trì người giải thích tự mình tu dưỡng. Nguyễn Miên Miên thao tác, kỳ thật cùng Hoành Thánh thổi quét là giống nhau. Như vậy phương pháp, không chỉ có chính mình thu lợi rất nhiều, còn có thể nhiễu loạn đối thủ tầm mắt hơn nữa. Hợp lý giả động tác, làm đối thủ nghĩ lầm giả tình báo rất quan trọng. Cũng có thể tăng cường tính khả thi, Lâm Dã nhìn mắt trên màn hình chính mình ôm hộp bộ dáng. Thâm hô một hơi, Nguyễn Miên Miên là ta trước đồng đội, ta cùng nàng hợp tác quá rất nhiều lần, nàng tuy rằng không có Hoành Thánh thổi quét như vậy cường đại sức chiến đấu. Nhưng là, nàng là một cái bác này để ta biết, phía trước mở miệng chào phúng Tường Vi nữ sinh nói tiếp nói. Chính là không cần nỗ lực. Cũng có thể nằm thắng đại danh từ. Không, Lâm Dã đỡ chán. Nàng là thật sự bắc, chỉ cần nàng ở. Người hết thảy kế hoạch đều sẽ bị không thể hiểu được mà đánh gãy, hơn nữa. Luôn là có thể có đủ loại tao thao tác, có đôi khi Lâm Dã đều hoài nghi. Nguyễn Kiều trong đầu trang chút cái gì? Vì cái gì tổng có thể nghĩ ra như vậy lệnh bên ta vỗ tay xưng tuyệt. Rồi lại lệnh đối thủ thập phần tuyệt vọng thao tác cho nên. Đương nàng bỗng nhiên từ bên ta đồng đội biến thành đối thủ thời điểm. Hắn còn không có phản ứng lại đây chính mình liền lạnh dùng một cái từ tới hình dung Nguyễn Miên. Miên, Mộ Nhu đứng ở trước đài, mặc một cái mát lạnh váy trắng, khoác kiện màu xanh nhạt áo khoác, tóc dài khoác trên vai thượng, chỉ có một xanh sẫm tiểu phát kẹp, nhìn qua thập phần tiểu tươi mát, nàng tươi cười cũng thập phần ngoan ngoãn, cẩm lý, đáng khinh lưu. Giết địch 1000, tự tổn hại linh, Mộ Nhu, ngoặc kép, cửu khúc phong đào, ngoặc kép, Hắn ở mộ nhu phía trước liền nghe không nổi nữa. Đằng mà một tiếng đứng lên, nhìn về phía mặt khác ba cái hạt giống đội tinh anh tuyển thủ, Lệ Phong câu lạc bộ hạ. Lấy BSP, có thể ở chỗ này nghe phân tích, đều là ba cái hạt giống đội tinh anh tuyển thủ tỉ như phía trước Mộc Nhạc đối đầu. Thiên địa truyền thuyết Triệu Hạo Thiên, làm vừa mới tiến vào tiên phong đội tân nhân. Ngay cả tới nơi này tư cách đều không có, Cửu Khúc Phong Đào nhìn lướt qua. Phía dưới người liền an tĩnh lại, bọn họ là biết cái này quán quân đội đội trưởng tính tình. Người lớn lên thân cao thể tráng, nói chuyện thanh âm cũng rất lớn. Hung lên, lục thân không nhận ta nói các ngươi một đám. Trường địch nhân chí khí, diệt chính mình uy phong. Cửu Khúc Phong Đào nhắc tới chuyện này liền tới khí. Nhưng mà kinh chập xếp hạng ở hai tổ giữa thực dựa trước. Hơn nữa ván thứ nhất liền đào thải Ayers. Chuyện này đã ở trên mạng cùng trong vòng truyền ồn ào huyên náo. Có thể hay không kiên cường một chút. Từ Nguyễn Miên Miên tham gia quá thét chói tai phòng thu lúc sau. Vô luận là danh khí vẫn là nhân khí. Đều tại chức nghiệp tuyển thủ giữa cầm cờ đi trước. Thuộc về ra vòng nhân vật chấm AAS làm nàng lão chủ nhân. Cũng là phía trước sinh tồn tuyến toàn cầu quán quân, các đại câu lạc bộ cùng vô số chiến đội, đều cực kỳ quan tâm trận này kết quả, đương nhiên. Ngay từ đầu đại gia cũng không biết kinh chập sẽ cùng Ayers đối thượng. Cho nên kết quả ra tới lúc sau, sở hữu câu lạc bộ đều chấn kinh rồi, bọn họ khiếp sợ không phải Nguyễn Miên Miên đối ngày xưa lão. Chủ nhân chút nào không lưu tình, mà là hồi phóng giữa. Ayers là một cái quán quân đội ngũ, bảo lưu lại hai cái quán quân chủ lực, hơn nữa cách ly khu cá nhân tích phân bảng xếp hạng đệ nhất người chơi Á Hy Bá Ân, như vậy tổ hợp. Vô tình là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, mặc dù là Lệ Phong ở đối mặt Thanh Đêm thời điểm, cũng là làm BSP, rốt cuộc Lệ Phong ở hai tổ chung cũng có đội ngũ. Mà kinh chập có thể một kích đào thải Ayers. Trong đó cũng có vô số đáng giá mặt khác chức nghiệp tuyển thủ phân tích địa phương, bọn họ đều là vừa rồi trải qua quá trận đầu vòng đào thải người, biết lần này tài chế có bao nhiêu đáng sợ, không có lần thứ hai cơ hội, một lần thất bại, toàn bộ hành trình đào thải cuối cùng nhân khí chiến đội. Cũng chỉ là cái danh hào mà thôi, cũng không sẽ có sống lại tư cách ở đối mặt đối thủ là chức nghiệp tuyển thủ. Mà không phải nghiệp dư tuyển thủ, bởi vì cùng tích phân đoạn xứng đôi nguyên nhân, mỗi cái đội ngũ chi gian thực lực đều không phân cao thấp. Không hề giống như trước đây, vừa mới bắt đầu chức nghiệp tái trong quá trình gặp được đều là biển to đại cát giai đoạn trước khi gặp được thái kê, lần này một mở màn, đều là gặp được lực lượng ngang nhau địch nhân, nhưng ở hồi phóng giữa. Ayers cơ hồ là toàn bộ hành trình bị kinh chập nắm giữ tiết tấu. Bị treo lên đánh, vô luận là ngay từ đầu tích phân dẫn đầu. Vẫn là mặt sau manh mối tiết lộ, bấy dập hợp tác, tất cả đều ở kinh chập kế hoạch trong vòng, lấy góc nhìn của Thượng Đế tới xem. Ayers tiêu chuẩn thật sự là chẳng ra gì, Mộ Nhu là trước Ayers đội viên. Cũng là hiện tại Yoyo ký hợp đồng giải thích nhân khí chủ bá. Đem nàng mời đến giải thích Ayers hiện tại thi đấu, một là bởi vì đội viên đều thích mỹ nữ chủ bá. Nhị là bởi vì nàng so với kia chút người xa lạ hiểu biết Ayers, phía trước Cửu Khúc Phong Đào liền tìm. Mộ Nhu đối phó quá Nguyễn Miên Miên, hai người có tương đồng địch nhân, tuy rằng hiện tại Mộ Nhu đổi nghề. Nhưng là đem người mời đi theo làm chàng giải thích phân tích. Đối với Cửu Khúc Phong Đào tới nói. Là tốt nhất lựa chọn chấm BSP, nhưng hiện tại nếu có thể đáp thượng tuyến, đối với nàng về sau sự nghiệp cũng có chỗ lợi, cứ như vậy. Chín khúc mới mang theo Lệ Phong câu lạc bộ phía dưới mấy cái chiến đội người lại đây hàng tinh. Công ty bên này phía chính phủ trò chơi phân tích cửa hàng. Cùng nhau phân tích Ayers giải thích tuy rằng Cửu Khúc Phong Đào không muốn thừa nhận. Nhưng là hắn cũng muốn làm dễ đối phó kinh chập chuẩn bị chấm BSP. Nhưng mà, phía dưới này đàn tiểu tử là chuyện như thế nào? Đây là bọn họ tốc địch, không phải bọn họ thần tượng. Ở chỗ này thổi Nguyễn Miên Miên cái gì cầu vồng thí đâu. Khu khụ khụ, Mộ Nhu ho khan vài tiếng, lôi trở lại lực chú ý, dùng một cái từ tới hình dung Nguyễn Miên Miên, chính là giảo hoạt cùng nàng ở bên nhau. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần tin tưởng nàng nói bất luận cái gì lời nói, Mộ Nhu tạm dừng hình ảnh. Cái này động tác, nàng nhìn như là ở cùng Tường Vi nói chuyện, hơn nữa cố ý dẫn phát đối phương phẫn nộ, trên thực tế là ở rời đi đối phương lực chú ý. Kế tiếp, nàng tiếp cận lữ khách, mặt ngoài là thuận thừa phía trước động tác, muốn đe dọa lữ khách, nhưng mà xem nơi này, nàng phóng đại hình ảnh, đi ở trên đường, bị người đụng phải một chút, đồ vật liền không có chuyện như vậy, ở gặp được nàng thời điểm. Hoàn toàn khả năng phát sinh, đừng tưởng rằng chính mình chiếm cứ thượng phong. Hoặc là bị ngắn ngủi ích lợi che mắt hai mắt, nàng so ngươi còn giảo hoạt, so ngươi còn sẽ tính kế, so ngươi còn sẽ đoạt phán định điểm, nói không giữ lời, mặt ngoài vô tội trong sạch, trên thực tế có thể làm người bị bán còn giúp nàng kiếm tiền. Mộ Nhu nói, liền nhớ tới phía trước Nguyễn Miên Miên cố ý che giấu chính mình áo choàng. Sau đó làm nàng xấu mặt sự tình, phía dưới người quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không thể tưởng tượng, phản ứng kịch liệt, Nguyễn Miên Miên thật là người như vậy sao? Ta cảm thấy Mộ Nhu phân tích rất đúng a. Không nghĩ tới Nguyễn Miên Miên nhìn qua thực hoa thủy, trên thực tế như vậy cường. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng nàng là cái bình hoa. Hoàn toàn liền dựa vận khí năm tháng. Thực xin lỗi, đúng, ta còn bình luận quá nàng Weibo, nói nàng thực lực tạo giả, hiện tại xem ra, là ta có mắt không tròng. Mộ Nhu, ngoặc kép, từ, như thế nào cùng nàng tưởng tượng có điểm không quá giống nhau. Các ngươi chú ý điểm có phải hay không có vấn đề. Cái này đổi Mộ Nhu không thể tưởng tượng, nàng nhìn về phía Cửu Khúc Phong Đào, Mộ Nhu. Đây là các ngươi câu lạc bộ người sao? Rốt cuộc ai là địch nhân có thể hay không phân rõ? Cửu Khúc Phong Đào dùng sức chụp vài cái bàn, an tĩnh điểm. Các ngươi là giao tiền trà trộn vào tới sao? Chưa thấy qua loại này thao tác vẫn là trò chơi đánh thiếu. Lệ Phong thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi mấy cái. Phía dưới người nhược trả lời. Chính là Nguyễn Miên Miên ta thật sự rất thích nàng a. Ta nhìn nàng thật nhiều chàng thi đấu. Đúng vậy, trải qua Mộ Nhu như vậy một phân tích, ta bỗng nhiên có điểm lộ chuyển phấn. Thật không dám giấu giếm. Ta là Miên Vân CP phấn. Vân Miên nhưng hủy đi không thể nghịch. Cái gì, người cũng là CP phấn. Ta bookmark có thật nhiều viên đường video. Trở về ta phát ngươi. Hảo, không hổ là hảo tỉ muội. Cửu Khúc Phong Đào mặt đều đen, nơi này rốt cuộc là Lệ Phong câu lạc bộ phân tích phòng. Vẫn là kinh chập fan não tàn tuyến hạ tụ hội. Hắn nhìn về phía Mộ Nhu, không kiên nhẫn nói, người tiếp tục nửa mặt mây khói ngồi ở bên cạnh. Sắc mặt cũng không tốt lắm mơ siêu lần trước nàng cùng Nguyễn Miên Miên phó bản. Dùng một câu tới hình dung, trò chơi thể nghiệm cực kém, hiện tại tính cái gì? Nói tốt là lại đây phân tích chaos khủng kinh chập, tìm được bọn họ nhược điểm, cái này Mộ Nhu như thế nào ở mặt trên nói nửa ngày. Tất cả đều là thổi Nguyễn Miên Miên, còn có thể hay không nói điểm hữu dụng, nàng lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhu. Mở miệng đánh gãy, đủ rồi, ta không biết các ngươi chaos là cái gì trình độ. Nhưng là nếu ngươi làm một cái giải thích, sẽ chỉ ở nơi này thổi này đó rõ ràng đối thủ thao tác. Ta đây cảm thấy Ayers đánh thua cũng không có gì ngoài ý muốn, không phải kinh chập quá cường. Mà là các ngươi căn bản chính là một đống phế vật nửa mặt mây khói tiếp tục nói. Ngươi làm một cái giải thích, chúng ta thanh toán tiền thỉnh ngươi lại đây. Ngươi ít nhất biết được nói chúng ta muốn nghe cái gì đi. Ta muốn nghe chính là, kinh chập sơ hở cùng chiến thuật phân tích. Mộ Nhu lần đầu tiên nhìn thấy nói chuyện so với chính mình còn muốn hay không logic người, nàng nếu là biết Nguyễn Miên Miên sơ hở, còn dùng đến đổi nghề đi làm giải thích, trực tiếp đi bọn họ BSP, nhưng mà, nửa mặt mây khói nói cũng là lời nói thật, nàng không chỉ có là cầm tiền lại đây, hơn nữa cũng muốn cùng Lệ Phong làm tốt quan hệ. Cửu Khúc Phong Đào là Lệ Phong cùng phía dưới người giao tiếp đầu mối then chốt. Một khi nếu là Lệ Phong phụng chính mình trở thành chúng nó phía chính phủ giải thích, nàng lưu lượng cùng nhân khí là có thể ở tốt nhất mấy cái cấp bậc. Mộ Nhu mặt ngoài là nói nhân khí chủ bá, trên thực tế về điểm này nhân khí vài phần thật giả nàng chính mình nhất rõ ràng. Bất quá, hảo, chúng ta nhìn xem Nguyễn Miên Miên nhược điểm mơ siêu. Nàng lại cắt mấy cái hình ảnh, nơi này chính là rất lớn sơ hở. Nếu Tường Vi có thể cảm thụ một chút hộp đồ vật, là có thể phát hiện cà vạt mảnh nhỏ căn bản không có u linh hơi thở. Nguyễn Miên Miên thủ đoạn rất nhiều, phần lớn âm hiểm đến cực điểm, lệnh người khó lòng phòng bị. Mộ Nhu nói, nhưng là, chỉ cần ngươi không để ý tới nàng, liền sẽ không bị nàng nắm cái mũi đi. Phải biết rằng, nếu là hữu dụng đồ vật, nàng nhất định sẽ giống ở tầng hầm ngầm giống nhau cùng Á Hy Bà Ân liều chết cướp đoạt. Chỉ cần nhiều nhìn xem nàng thi đấu ghi hình, hiểu biết nàng tính cách liền sẽ không giống đầy trời tế dã giống nhau. Cướp được giả hộp còn bảo bối mà cái dạng gì, nói tới đây. Mộ Nhu chỉ cảm thấy chính mình cùng Lâm Dã chia tay thật là cái sáng suốt quyết định. Trận thi đấu này lúc sau, Ayers thành toàn bộ vòng chê cười. Đặc biệt là Lâm Dã, thật là giống cái đồ ngốc. Người khác hiện tại hỏi, ngươi là Lâm Dã bạn gái cũ đi. Mộ Nhu vừa nghe lời này, liền cả người xấu hổ khó chịu. A, cái này đầy trời tế dã, là ngươi bạn trai cũ đi. Nửa mặt mây khói cười lạnh nhìn nàng, quả nhiên là một đôi nhi. Đều xuẩn mà làm người thương tâm mơ siêu. Mộ Nhu, ngoặc kép, nàng thâm hô một hơi, lộ ra chức nghiệp mỉm cười, âm thầm nói cho chính mình, không cần sinh khí, không cần sinh khí, vì phương tiện đại gia lần này nghiên cứu kinh chập đội viên tính cách. Ta nơi này còn mang theo một cái phó bản lấy cung đại gia tham khảo. Mộ Nhu đi hướng bên cạnh thiết bị đài, đem số liệu thượng truyền, mở ra hình ảnh, nhìn về phía nửa mặt mây khói. Trận này phó bản, gọi là âm, dương, hàng, đầu, thảo. Nguyên bản nàng còn mang theo ve thành viên mặt khác cùng Nguyễn Miên Miên từng có tiếp xúc. Phó bản, bao gồm đầm lầy viện nghiên cứu, còn có Cửu Khúc Phong Đào phía trước trò chơi hình ảnh. Nhưng là Cửu Khúc Phong Đào không thể đắc tội, mà Mộ Nhu ngay từ đầu cũng là chuẩn bị lấy đầm lầy viện nghiên cứu giữa ba cái tiên phong người chơi cùng Nguyễn Miên Miên tiếp xúc vì ví dụ tới phân tích. Nhưng nếu nửa mặt mây khói muốn làm như vậy, vậy tới A, cho nhau thương tổn A. Mộ Nhu mỉm cười nhìn về phía sắc mặt đã một mảnh phát thanh nửa mặt mây khói, duỗi tay hoạt động, điều ra làm nửa mặt mây khói đến nay đều không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Thậm chí đều muốn tiêu hủy hình ảnh, nửa mặt mây khói. Mộ Nhu, ngươi đủ tàn nhẫn, hết chương.